đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422, tuyệt sát. Lý Minh Vũ như là kiếm ăn báo săn. Trước một bước tại hai tên hậu vệ trung tâm trước đụng phải bóng đá. Dùng chân phải nhẹ nhàng một điểm. Bóng đá từ Alaba cùng Militao hai người ở giữa xuyên qua. Lần này biến cố, để Alaba cùng Militao hai người đều là quá sợ hãi. Mắt thấy Lý Minh Vũ liền muốn từ giữa hai người xông tới. Đã tới không kịp đóng cửa hai người. Lần này ngược lại là rốt cục có ăn ý. Đồng thời đưa tay kéo Lý Minh Vũ. Liền xem như ăn vào hồng bài. Cũng không thể để Lý Minh Vũ như thế đột phá qua đi. Giờ khắc này, Lý Minh Vũ như là ma thần phụ thể. Hai mắt tràn đầy sát khí. Cái này gọi máu rót con ngươi. Nhìn thấy hai người đưa qua tới cánh tay. Không khỏi gầm thét một tiếng. Đem mình đã đạt tới cực hạn tốc độ lần nữa đề cao một tia. Militao cảm giác được tay mình chỉ đau xót. Chụp vào Lý Minh Vũ cánh tay tay phải bị hung hăng phá tan. Alaba thì là càng thêm thông minh. Cũng không có đi kéo Lý Minh Vũ cánh tay. Mà là đưa tay kéo hướng về phía hắn quần áo chơi bóng. Alaba cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến. Nhưng là tay của hắn đã qua gắt gao kéo tại Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng khía cạnh. Mắt nhìn thấy Lý Minh Vũ liền bị Alaba cho phạm lỗi kéo xuống. Trọng tài chính cái còi cũng đã chuẩn bị thổi lên. Nhưng là, Lý Minh Vũ lần nữa gầm thét một tiếng. Phần eo vừa dùng lực. Hai chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái. Chỉ nghe, xẹt một tiếng. Lý Minh Vũ như là mũi tên. Bắn ra, Alaba thì là đặt mông an vị trên mặt đất. Ngơ ngác nhìn trên tay mình khối kia màu đen vải. Ngọa táo. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Toàn trường fan bóng đá cũng sớm đã tất cả đều đứng lên. Duỗi cổ, khi bọn hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ hất ra Alaba kéo người phạm lỗi động tác. Nhìn xem Lý Minh Vũ bên trái sườn bộ quần áo chơi bóng đã xé mở một lỗ lớn. Kiên cố cơ bụng như ẩn như hiện. Nhưng là, lúc này, không có người sẽ đi chú ý Lý Minh Vũ vóc người đẹp xấu. Lý Minh Vũ tiến vào vùng cấm địa một nháy mắt, trực tiếp giơ lên chân phải của mình. Bởi vì thủ môn có toa đã lựa chọn xuất kích, Lý Minh Vũ chân phải tại chạm đến bóng đá thời điểm. Có toa đã đi tới Lý Minh Vũ trước mặt chừng 2 mét. Giảm thấp xuống trọng tâm, bay nhào đi qua, mà Lý Minh Vũ rơi xuống chân phải, tại bóng đá phía dưới, nhẹ nhàng vẩy một cái. Lúc đầu coi là Lý Minh Vũ muốn đại lực rút bắn có toa một mặt cho tàn. Bởi vì đánh giá ra hiện sai lầm hắn, đã đem trọng tâm ép đến thấp nhất. Đối từ trên đỉnh đầu hắn bay qua bóng đá. Căn bản bất lực, thời gian phảng phất đều muốn đọng lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia ở giữa không trung như là tinh linh tầm thường bướng bỉnh. Bóng đá, đang bay đến điểm cao nhất thời điểm, nhanh chóng mà rơi xuống. Nhìn xem bóng đá tại cầu môn bên trong nhảy lên hai lần. Toàn trường fan bóng đá đều nín thở. Tất cả mọi người không thể tin được màn này. Đều cảm thấy đây là giả đi. Nhưng là, trọng tài chính thủ thế chỉ hướng bên trong vòng. Tuyên cáo cái này dẫn bóng thành lập. Thời gian tại thời khắc này, như ngừng lại 92 phân 59 giây. Tuyệt sát, đúng nghĩa tuyệt sát, tại Bồ Đào Nha Porto Cự Long sân bóng. Lý Minh Vũ tại thông thường thời gian một giây sau cùng chuông. Tuyệt sát Real Madrid đội. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau. Trực tiếp đem mình quần áo chơi bóng cởi ra. Hung hăng ném tới giữa không trung. Liền đứng tại Real Madrid đội vùng cấm địa bên trong. Giơ cao hai tay. Lớn tiếng gầm thét. Giờ khắc này. Toàn trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá mới như ở trong mộng mới tỉnh. Kích động nước mắt cùng hạnh phúc tiếng hoan hô, vang vọng toàn bộ Cự Long sân bóng. Manchester City đội ghế dự bị bên trên đám cầu thủ, tính cả nhân viên công tác cùng một chỗ vọt vào sân bóng. Giờ khắc này, là thuộc về Manchester City đội, mà Real Madrid đội đám cầu thủ, thì là một mặt hôi bại. De Bruyne quỳ trên mặt đất, hai tay che lấy mặt mình, quỳ xuống đất thống khổ. De Bruyne có thể nói là Real Madrid trong đội áp lực lớn nhất cầu thủ. Bởi vì hắn là từ Manchester City đội chuyển nhượng mà đến. Mình tại Manchester City đội thời điểm, vẫn luôn không thể cầm tới Champions League quán quân. Cho nên chính mình mới lựa chọn rời đi. Gia nhập vào càng thêm có cơ hội Real Madrid đội. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, vừa mới rời đi Manchester City đội. Manchester City đội ngay tại Lý Minh Vũ dẫn đầu dưới. Thu được Manchester City đội sử tòa thứ nhất Champions League quán quân cúp. Hơn nữa còn là trước mặt mình. Từ trong tay của mình cướp đi. Loại kia phức tạp cảm xúc. Đơn giản đều muốn nuốt sống De Bruyne trái tim. Hối hận, tiếc nuối, phẫn nộ. Liền ngay cả chính De Bruyne cũng không biết lúc ấy mình là dạng gì tâm cảnh. Năm nay, Mbappe gia nhập liên minh. Để De Bruyne hạ quyết tâm. Nhất định phải cầm tới năm nay Champions League quán quân. Để những cái kia cười nhạo mình fan bóng đá biết. Hắn mới là trên thế giới tốt nhất hộ công. Thời thế chế ra anh hùng. Quả nhiên, tựa như là kịch bản. Manchester City đội cùng Real Madrid đội liên tục năm thứ hai tại Champions League trận chung kết. Đấu trường chạm mặt. Lần này, De Bruyne biểu thị nhất định phải báo thù. Trước mặt Lý Minh Vũ cầm tới tòa này cúp vô địch. Sau đó lớn tiếng nói cho toàn thế giới. Mình rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Nhưng là, không nghĩ tới. Mình đoán chúng mở đầu. Nhưng là không có đoán được phần cuối. Bị tuyệt sát một khắc này. De Bruyne đầu óc trống rỗng. Trong mắt đã không có tiêu điểm. Mình rời đi Manchester City đội. Đến cùng là sai vẫn là đúng. Mà đổi thành một vị đã sụp đổ cầu thủ. Chính là truyền ra tử vong truyền về Mbappe. Bởi vì mình truyền bóng sai lầm. Đưa đến đội bóng bị tuyệt sát. Mbappe ngơ ngác đứng tại chỗ. Ánh mắt ngốc trệ. Không biết suy nghĩ cái gì. Mà Haaland thì là đứng tại giữa trận. Nhìn xem đã tràn vào tới Manchester City đội đám cầu thủ. Cũng nhịn không được nữa. Chảy xuống mấy giọt anh hùng nước mắt. Đã sinh Vũ, gì sinh Đức, Kaplan Đức bằng Haaland. À, Haaland lúc đầu cho là mình một đời chi địch sẽ là Mbappe. Nhưng là từ khi Lý Minh Vũ xuất hiện về sau, Haaland cùng Mbappe vậy mà đi tới một cái trong đội. Cuộc đời của bọn hắn chi địch, tất cả đều biến thành Lý Minh Vũ. Một người đánh không lại, vậy liền hai người đến đánh. Hai người không được, vậy liền ba người. Tam anh chiến Lữ Bố, ấn đạo lý tới nói, Quan Vũ một người đánh không lại Lữ Bố, nhưng là tăng thêm Trương Phi, liền có thể cùng Lữ Bố chống đỡ được. Nhưng là, mặc dù nói thông thường thời gian có lẽ đánh không lại, nhưng là thời gian dài, nói không chừng hai người liền có thể áp đảo Lữ Bố. Nhưng là, để cho người ta không nghĩ tới là, ngay tại song phương đánh hòa nhau thời điểm, Lưu Bị ra. Cầm trong tay hắn hai đùi kiếm liền xông lại. Lữ Bố phương thiên họa kích. Quan Vũ thanh long yển nguyệt đao. Trương Phi trượng bát xà mâu. Cái nào không phải dài binh khí. Sắt tổn thương. Đụng chết. Ngươi cầm hai thanh đoản kiếm nhỏ đi lên làm gì a? Kết quả. Cũng là bởi vì Lưu Bị ra sân. Mới khiến cho Lữ Bố tìm được phá cục cơ hội. Đó chính là bắt lấy Lưu Bị dừng lại đánh. Để còn lại hai người hoàn mỹ tiến công. Cuối cùng, Tam Anh chiến Lữ Bố mặc dù để Lưu Bị K3 đạt được không nhỏ danh khí. Nhưng là trận này người thắng. Vẫn là Lữ Bố. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.